tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các bạn thân mến, rất tiếc là trong kết nối cuối cùng trong chuyên mục Tình Sẻ Chia thì chương trình lại không thể kết nối được cả với người gửi thư lẫn người nhận thư. Mạnh Thắng vẫn sẽ đọc cho các bạn nghe bức thư ngày hôm nay và sẽ khép lại chương trình này bằng một ca khúc. Bức thư như sau: Em à, anh không biết ông trời cho anh cơ hội nào nữa không? Chứ anh mất tình thương gia đình từ rất sớm là đã mất đi một niềm hạnh phúc ông trời đã cho anh. Anh chỉ xin ông trời lần này đừng cướp đi niềm hạnh phúc mái ấm nhỏ của anh. Hãy để anh vun đắp vào hạnh phúc đó và sẽ không bao giờ anh muốn đánh mất hạnh phúc này. Anh mong lúc vui hay buồn, em đều có anh bên cạnh. Anh sẽ cùng em đi qua tất cả. Không có rào cản nào để anh không vượt qua được. Vì yêu em, anh có thể mất tất cả. Nhưng đối với anh, em là tài sản lớn nhất. Mất em, coi như anh đã mất tất cả em à. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Để bên anh, dù cho nắng hay mưa, anh cũng sẽ là người che chở cho em. Anh biết anh nói chuyện sến lắm, nhưng đó là tâm tư tình cảm của anh dành cho em. Ở bên anh em nhé. Vị trí của em trong tim anh không ai thay thế được đâu cô bé ngốc ạ. Với anh chỉ cần có em bên cạnh, ủng hộ anh thì chuyện gì anh cũng làm được để lo tương lai anh và em. Anh sẽ đợi em bao lâu cũng được. Anh đã khóa trái tim anh lại và để em trong đó. Anh không cho ai vào và không cho em ra. Anh tham lam quá phải không? Anh chỉ yêu em thôi cô bé à. Em đợi anh nhé. Ngày em gật đầu làm vợ anh là ngày anh sẽ lo xong ngôi nhà, mái ấm nhỏ, em về gia đình nhỏ của mình rồi em đó. Anh sẽ cố gắng làm em không thất vọng vì yêu anh đâu, anh yêu em. À, câu chuyện thế này, bạn Lâm và bạn Hiếu thì chính thức yêu nhau được 1 tháng. Bạn Lâm 27 tuổi, hiện đang kinh doanh tại Bến Tre, còn bạn Hiếu thì 24 tuổi, hiện đang đi làm ở Sài Gòn. À, trong thư chúng ta cũng thấy là bạn Lâm là một người chịu thiệt thòi về tình cảm từ nhỏ, nên khi yêu thương ai đó, bạn dành tình cảm chân thành và nghiêm túc. Thông qua chương trình này, ngoài lá thư mà Mạnh Thắng vừa chia sẻ, thì bạn Lâm cũng muốn dành bạn Hiếu một cả bài hát, đó là Tình Yêu Diệu Kỳ với tiếng hát của Phan Đình Tùng. Và các bạn thính giả thân mến, có lẽ là Mạnh Thắng sẽ dùng ca khúc này để khép lại chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc ngày hôm nay. Ngay sau khi mà 365 Ngày Hạnh Phúc kết thúc thì chúng ta sẽ cùng đến với một chương trình ca nhạc đặc biệt chào đón năm mới. Sẽ có rất nhiều những kết nối ở những điểm cầu quốc tế như là Australia, Canada. Và hãy chờ xem điều biệt tuyệt vời gì chờ chúng ta tiếp theo sau đây ở trên sóng VOV Giao thông Quốc gia cũng như là sóng FM 89MHz kênh Cảm Xúc nhé. Và chúng ta sẽ khép lại chương trình này, chương trình cuối cùng của năm 2015, với các khúc được mang tên Tình Yêu Diệu Kỳ với tiếng hát của Phan Đình Tùng. Và các bạn thính giả thân mến, hy vọng rằng một năm 2015 với rất nhiều những chuyện buồn vui, nhưng hy vọng với năm mới 2016, tất cả những thính giả thân thiết của 365 Ngày Hạnh Phúc sẽ gặp thật nhiều may mắn và sẽ hoàn thành được mọi công việc, mọi ước mong mình đề ra. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình 365 Hạnh Phúc của năm 2016.